Chương 47, nạ ạ kỳ ngươi là tới ác tâm chúng ta a. 24. Tu luyện một ngày, Ski Dạ sờ sờ bụng của mình, có điểm đói bụng. Hôm nay tu luyện tới nơi này đi, cái bụng có chút đói bụng. Ski Dạ hướng về ngồi dưới đất chúng nữ nói rằng, xem ra thực lực ngươi mạnh mẽ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tu nạ mệt mỏi nhìn Ski Dạ. Mệt à, thật sự là quá mệt mỏi, các nàng học Ski Dạ, huấn luyện cường độ cao nửa ngày, liền không chịu nổi, mà Ski Dạ lại một bộ thành thạo bộ dạng. Điểm này các ngươi không nên cùng ta so sánh với, ta so với các ngươi có ưu thế. Ski Dạ nói rằng, hoàn mỹ tiên nhân thể sự khôi phục sức khỏe mạnh khó có thể tưởng tượng, chỉ cần không phải cường độ quá cao huấn luyện, Ski Dạ cũng sẽ không cảm thấy bề ngoài, quả thực cùng động cơ vĩnh cửu một dạng. Đang ở Ski Dạ bọn họ chuẩn bị đi trở về thời điểm, rất xa chứng kiến một bóng người đi tới. Nạ ạ kỳ tới. Khoảng cách tuy là xa, thế nhưng Ski Dạ ánh mắt rất tốt, liếc mắt liền nhìn ra xa xa đi tới cái kia là nạ ạ kỳ. Ski Dạ, tỉ tỉ, các ngươi quả nhiên ở chỗ này a. Nạ ạ kỳ mặt tươi cười, liền phảng phất là nhặt được tiền giống nhau. Nạ ạ kỳ nhìn ngươi vui vẻ dáng vẻ, chẳng lẽ là nhặt được tiền? Ski Dạ hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Không có nhặt được tiền, bất quá ta kiếm được tiền, hơn nữa còn có không ít đâu, cho nên hôm nay ta chuẩn bị mời các ngươi ăn. Nạ ạ kỳ đi vào sau đó, vẻ mặt mừng rỡ hướng về Ski Dạ nói rằng, xem nạ ạ kỳ vui vẻ răng rấp, dường như thực sự buôn bán lời không ít tiền. Không quá đỗi lấy nạ ạ kỳ, Tu nạ, Cờ Ti nạ, Mỹ cổ tỏ lui ra phía sau một ít, kéo dài khoảng cách, ngay cả Ski Dạ cũng theo bản năng lui ra phía sau một bước. Nạ ạ kỳ trên người ngươi làm sao thúi như vậy? Sù nạ mở miệng hỏi. Su nha nạ ạ kỳ ở trên người của mình cẩn thận ngửi một cái, cũng không có cảm giác được mùi thúi. Không phải nạ ạ kỳ khiếu giác xuất hiện vấn đề, mà là nạ ạ kỳ đã thành thói quen, hôm nay ngửi được mùi thúi nhiều lắm, thói quen nạ ạ kỳ cũng không cảm giác thúi. Uy, nạ ạ kỳ ngươi có phải hay không ngã xuống hố phân? Cỡ Ti nạ hoài nghi hỏi, đồng thời tiếp tục lui ra phía sau kéo xa một cái khoảng cách. Không có a, ta chỉ là chọn một buổi chiều phân và nước tiểu. Nạ ạ kỳ sau khi nói xong, dù nạ các nàng ba nữ nhân trực tiếp đi xa, ngay cả Ski Dạ cũng tránh ra, chính là chỗ này kiểu chân thực. Nạ ạ kỳ, đầu ngươi có khuyết điểm a, cần gì phải đi chọn phân a? Ski Dạ nhịn không được nói rằng. Ta cũng không muốn a, nhưng là họ rồ xỉ mà lao sư nhận một thanh lý bãi cỏ nhiệm vụ, chủ yếu là thanh lý bãi cỏ bên trong phân và nước tiểu, cái này cũng không biện pháp. Nạ ạ kỳ vẻ mặt đau khổ nói rằng, vì không để cho mình trong đời để một cái nhiệm vụ thất bại, cho dù là chọn phân nạ ạ kỳ cũng khô, hơn nữa cái này nhiệm vụ tưởng thưởng xác thực phong phú, mặc dù là cấp nhiệm vụ, thế nhưng thù lao có thể so với cấp nhiệm vụ. Ski Dạ đồng tình nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt, không muốn đến nọ rổ xỉ mà nhận được một cái như vậy cực phẩm nhiệm vụ. Đây không phải là kiếm tiền, ta muốn tìm bo nở ca cờ người chúc mừng một cái, hôm nay mời các ngươi ăn thịt quay. Nạ ạ kỳ vẻ mặt hào khí nói rằng, dù nạ sắc mặt hết sức khó coi. Nạ ạ kỳ, người qua đây phía trước, lẽ nào cũng không biết trước đi tắm, sau đó đổi bộ quần áo sao? Ta xem ngươi không phải tới mời chúng ta ăn, mà là tới ác tâm chúng ta. A nạ ạ kỳ vẻ mặt dấu chấm hỏi, ta hảo tâm tới mời các ngươi ăn thịt quay, nhưng là đau lòng đã lâu mới có quyết định, vì sao các ngươi ngược lại không định gặp ta à? Bất quá nạ ạ kỳ trên người chuyển tới một hồi mùi thúi. Hiện tại còn có người nào muốn ăn à, cho dù đói bụng rồi Ski Dạ, hiện tại cảm giác mình đều không đói bụng. Ski Dạ, các nàng vì sao nhìn ta như vậy? Nạ ạ kỳ không minh bạch, vì sao Sủ nạ các nàng đều dùng ánh mắt giết người theo dõi hắn. Ski Dạ lắc đầu, sau đó nói rằng, chờ lần sau a, lần này chúng ta thì không đi được. Ski Dạ trực tiếp cự tuyệt nạ ạ kỳ, để nạ ạ kỳ đáng tiếc trong mang theo may mắn. Đáng tiếc là Ski Dạ bọn họ không có bằng lòng, may mắn chính là mình tiền để giành được tới. Nạ ạ kỳ ly khai, bị Su nạ cho vô tình đuổi đi, ly khai thời điểm nạ ạ kỳ trong mắt còn mang theo phiền muộn. Họ rồ xì mà thật không ghét tâm, cư nhiên tiếp loại này nhiệm vụ, cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp loại này nhiệm vụ. Át Su nạ nhịn không được nói rằng. Nói, chúng ta buổi tối còn ăn cơm không? Ngược lại ta là không đói bụng. Cờ Tí nạ nói rằng. Ăn. Đương nhiên muốn ăn, không ăn vẫn chưa đói chết. Ski Dạ cảm giác mình còn chưa tới chán ghét ăn không xuống cơm trình độ. So sánh mà nói, Ski Dạ vẫn cảm thấy ăn cơm no mới là trọng yếu nhất, nếu không nào có khí lực tu luyện, cho dù có hoàn mỹ tiên nhân thể cũng muốn ăn a. Kết quả cơm tối hôm nay, thật vẫn chỉ có Sĩ Dạ một người ăn, Cờ Tì Nạ các nàng đều biểu thị hôm nay không ăn. Mị cô tỏ, ngươi bây giờ ở chỗ, ủ chỉ hạ gia tộc bên trong sẽ không nói cái gì không? Sĩ Dạ đột nhiên hướng về Mị cô tỏ hỏi. Mị cô tỏ lắc đầu. Ta ở ủ chỉ hạ gia tộc, chỉ là một tiểu trong suốt, sẽ không có người ta nói cái gì. Mị cô tỏ tuy là dáng dấp xinh đẹp, thế nhưng tại nhẫn giả thế giới, xinh đẹp có thể không phải coi như ăn cơm, cho nên tính cách tương đối an tĩnh Mị cô tỏ ở ủ chỉ hạ nhất tộc không tính là nổi danh. Yên tâm đi, Tatsuna đệ tử, không ai dám nói này nói kia. Tuna ngang ngược nói rằng. Skiza đột nhiên bĩu môi, ngươi lời nói này dường như ngươi rất lợi hại giống nhau. Uy, Skiza tiểu quỷ, ngươi có phải hay không đối với ta rất khinh thường? Skiza cái kia âm thầm bĩu môi răng rấp, lập tức bị Tuna cho thấy được, nhất thời Tuna đứng lên, căm tức nhìn Skiza. Ha ha, kỳ thực ngươi xem sai rồi, ta rõ ràng là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ski dạ qua loa lấy lệ hồi đáp. Lợi hại cái gì a? Ski dạ ngươi so với nàng lợi hại hơn. Cờ tì nạ mở miệng nói. Ski dạ hướng về cờ tì nạ nhìn thoáng qua. Cờ tì nạ ngươi đây là đang cố ý cho ta kéo cửu hận sao? Cờ tì nạ, ngươi có muốn hay không nếm thử quả đấm của ta? Tù nạ nắm lên nắm tay, nguy hiểm nhìn cờ tì nạ. Ngươi muốn làm gì? Cờ tì nạ cảnh giác trốn ở Ski dạ phía sau, nhìn Tù nạ. Ngươi có bản lãnh qua đây. Ngươi nhìn ta một chút, một quyền có thể hay không để cho ngươi tránh trong chăn khóc. Tú nạ siết quả đấm hướng về cờ tì nạ nói rằng. Uy hiếp ta, ngươi cho rằng ngươi có gì ghê gớm đâu sao, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định có thể đủ vượt lên trước ngươi. Cờ tì nạ không cam lòng nói rằng. Vô ưu khỏe miệng co giật một cái, cờ tì nạ ngươi là muốn cùng Tú nạ định ra ước hẹn 3 năm sao? Nếu không muốn nói một câu 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây A, nhưng là cho dù 3 năm sau đó, cờ tì nạ cũng không khả năng là Tsu nạ đối thủ A, trừ phi cờ tì nạ trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, đồng thời có thể hoàn mỹ mượn cựu vĩ lực lượng, mới có thể ở trong vòng 3 năm đánh bại Tsu nạ. Bất quá bây giờ cờ tì nạ đã không phải có thể trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, cựu vĩ gì nụ gì kỳ đã coi nhân tuyển, đó chính là ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cò. Hơn nữa cho dù thực sự trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, muốn trưởng khống cửu vĩ lực lượng, cũng là không có khả năng, cửu vĩ làm sao biết cho ngươi mượn lực lượng, không phải quấy rối ngươi cũng là không tệ rồi. Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút 3 năm sau đó, ngươi là làm sao vượt qua ta, bất quá cái này không chút nào gây trở ngại ta hiện tại đánh khóc ngươi. Tù nạ hiển nhiên là không hề từ bỏ, muốn đem cờ tì nạ cho đánh một trận ý niệm trong đầu, chính nhất khuôn mặt nụ cười quỷ dị hướng về cờ tì nạ đi tới. Ski dạ giúp ta một chút. Nhìn Su Nạ trên mặt nụ cười quỷ dị kia, Cờ Tì Nạ liền cảm thấy sợ, vội vàng hướng Ski Dạ tới gần. Ski Dạ tên tiểu quỷ này cũng không giúp được ngươi, hôm nay ta liền thật tốt dạy dỗ ngươi một chút cái tiểu nha đầu này. Su Nạ nói một bà hướng về Cờ Tì Nạ bắt tới. Được rồi Su Nạ, ngươi khi dễ Cờ Tì Nạ cần gì phải, nàng thực lực còn yếu, khi dễ đứng lên cũng không còn có cảm giác thành công. A Ski Dạ ngăn cản Su Nạ nói rằng. Hành! Ta liền biết ngươi sẽ che chở nàng. Tu nạ hừ nhẹ một tiếng, cho Sĩ Dạ một bộ mặt, buông tha cờ tì nạ một con ngựa. Cờ tì nạ nhẹ nhàng cắn một cái Sĩ Dạ cánh tay, cái gì gọi là nàng thực lực còn yếu, khi dễ đã dậy chưa cảm giác thành tiểu A, nghe một chút đây là tiếng người sao.